nói không ngừng nghỉ. Ân Vệ lúc này cùng Hoàng Phủ Thiên Kỳ đi đến, bạn gái ra mắt bộ sưu tập mới, thân làm bạn trai như anh cũng phải đến xem chứ. Alice lúc này nhìn thấy chữ trang trí bị rơi ra, cô liền bắt thang leo lên xử lý, bởi vì xung quanh cô không còn ai để sai nữa rồi. Nhưng đột nhiên chiếc thang chữ A lắc lư, nó khiến cô mất thăng bằng mà ngã ra, cách chương.